Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 48. Đều tránh ra, Mỹ Nam Tử muốn đánh mặt. Huống hồ, Trầm Lãng thật vất vả mới ở Nhạc Mẫu trong lòng kinh doanh ra một bức tha thứ ta phóng đáng không? Chịu gò bó yêu tự do hình tượng. Hiện tại vẻn vẹn bởi vì một cái hứa Văn Chiêu sẽ hướng nàng cầu tình. Như vậy ta Trầm Lãng nhân thiết lập cũng liền phá hủy. Cái này vị hứa Văn Chiêu vẫn là mẹ vợ họ hàng xa. Trầm Lãng nếu như hướng nàng cầu tình, chẳng phải là làm cho nàng khó xử sao? Tại sao có thể làm cho lãnh đạo khó xử? Ngươi có còn muốn hay không lăn lộn? Vì vậy Trầm Lãng vừa trầm ổn mà ngồi ở chính mình vị trí lên. Lẳng lặng cùng đợi hứa Văn Chiêu mang Nhạc phụ đại nhân đến tới. Ngươi còn không chạy? Kim Mộc Thông nói, cái kia loại hạ chịu đòn, cũng không có người cứu được ngươi a. Quả nhiên, chỉ một lát sau chi về sau, bên ngoài liền truyền đến gấp tiếng bước chân. Bá tước đại nhân, cái này thư ta là không có pháp dạy. Ta cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua như thế không có dạy dỗ người. Hứa Văn Chiêu thanh âm, cách rất xa đều truyền vào tất cả mọi người lỗ tai bên trong. Ở đây mười mấy cái học sinh, toàn bộ thật chỉnh tề ngồi xong, ánh mắt kích động, thần tình chờ mong, bọn họ đây là đang chờ xem đùa giỡn a. Ta Đại Viêm Vương Triều coi trọng nhất đúng là thiên địa quân thân sư. Mà Trầm Lãng người này không kiêng nể gì cả. Mục Vô Tôn trưởng, Hứa Văn Chiêu lạnh lùng nói. Hắn như vậy hành vi, nói nhỏ chuyện đi chính là làm hư đồng học, nói lớn chuyện ra chính là hủy hoại phủ bá tước gia phong. Tội không thể tha thứ, mời bá tước đại nhân nghiêm phạt, nếu không thì về sau mọi người bắt chước hắn. Ta phủ bá tước học đường học phong liền hủy hoại hầu như không còn. Trầm Lãng thật là có chút hết chỗ nói rồi, ngươi Hứa Văn Chiêu nhìn ta không hợp mắt, sẽ không trước ẩn nhẫn lấy, nhưng sau tìm một cái cơ hội âm ta sao? Để cho ta xông kế tiếp đại họa, nhưng sau bị phủ bá tước đuổi ra khỏi nhà. Hôm nay coi như ta bị bá tước đại nhân rút 30 roi ra. Ngươi cũng tối đa chỉ là xả được cơn giận mà thôi. Hoàn toàn chuyện vô bổ a. Bá tước đại nhân tới đến Trầm Lãng trước mặt, lạnh nhạt nói, chuyện gì xảy ra, người ở đây bên ngoài làm càn thì cũng thôi đi, ở trong nhà vì sao cũng như này tùy ý làm bậy. Dứt lời, trong tay hắn không khỏi cầm một cái roi ra, hắn cái này người bảo thủ thêm cũ kỹ, một ngày học sinh cùng lão sư trong lúc đó nổi lên xung đột. Vậy khẳng định là học sinh sai. Cơ bản trên bất chấp tất cả đánh trước lại nói, phía trước Kim Mộc Thông cũng không biết bị đánh bao nhiêu lần. Chỉ cần lão sư nhất cáo trạng, hắn nhất định chịu đòn. Cho nên, cái này vị mập trạch thế tử ở trước mặt lão sư ngoan kinh sợ được không được. Bá tước đại nhân nói, Trầm Lãng, ngươi hôm nay nếu nói là không ra cái nguyên cớ, liền đừng có trách ta hạ thủ vô tình. Cái này 30 roi ra, nhìn qua dường như rất khó đào thoát. Trầm Lãng nói, Nhạc phụ đại nhân, tiểu tế không có làm gì sai à? Bá tước đại nhân, ngươi xem hắn đến bây giờ đều chết cũng không hối cải. Thực sự là không có thuốc nào cứu nổi. Hứa Văn Chiêu cười lạnh nói. Trầm Lãng nói, xin hỏi Hứa tiên sinh, ta ở ngài lớp học trên nhưng có trâu đầu ghé tai sao? Hành, Hứa Văn Chiêu, Trầm Lãng nói, ta đây nhưng có xem còn lại tạp thư, hoặc là nói ghé vào cái bàn trên ngủ sao? Hành, Hứa Văn Chiêu, Trầm Lãng nói, đã việc này tình ta đều không có làm sao đàm luận không tôn sư trọng đạo đâu? Hứa Văn Chiêu nói, ta giảng bài thời điểm, ngươi hồn phi thiên ngoại, đây chính là không tôn sư trọng đạo. Các tiên sinh dốc hết tâm huyết truyền thụ cho các ngươi học vấn. Kết quả ngươi lại không tập trung. Cái này chẳng lẽ không đúng làm bẩn học phong sao? Khoa cử trong cuộc thi không có số học. vì sao chúng ta phủ bá tước nhưng phải còn trọng điểm học tập. Trầm Lãng nói, quân tử lục nghệ, lễ, vui, bắn, ngự, thư, số, học tập số học hạ có thể hiểu được kinh tế dân sinh. Trên có thể hiểu được thiên địa vạn vật thay đổi huyễn. Chúng ta coi trọng số học, hoàn toàn là bá tước đại nhân nhìn xa trông rộng, mưu tính sâu xa, cái này một trận lừa dối, tức thì làm cho bá tước đại nhân khuôn mặt sắc hòa hoãn rất nhiều. Ta cái này con rể tuy là nghịch ngợm, nhưng vẫn là hiểu lắm ta tâm. Trầm Lãng nói, Hứa tiên sinh cho chúng ta truyền thụ số học chi đạo. Ta nội tâm là phi thường kính trọng, hoàn toàn không có bất kỳ không tôn sư trọng đạo nghĩ pháp. Hứa Văn Chiêu nói, ta đang giảng bài, người ở đây mất thần, lại vẫn nói tôn trọng ta. Chẳng biết xấu hổ, một bên nói bậy nói bạ. Trầm Lãng nói, Hứa tiên sinh, bởi vì ngài giáo đồ đạc tương đối đơn giản, ta đều học xong a, như ở giả bộ nghiêm túc nghe giảng. Chẳng phải là lãng phí quang âm, đó mới là đối với ngài lớn nhất không tôn trọng, cho nên ta căn cứ ngài giảng bài nội dung, ở trong đầu mặt tiến hành kéo dài, đi dò xét tìm sâu hơn số học chi đạo, đây mới là học tập mục đích, đây mới thật sự là tôn sư trọng đạo a. Mẹ nó, chu vi mười mấy cái học sinh có chút ngây người, người Trầm Lãng thật đúng là hội lừa dối a. Chẳng qua vì sao ta biết rất rõ ràng ngươi là ở nói bậy. Vẫn còn cảm thấy rất có đạo lý bộ dáng. Ha ha ha ha. Hứa Văn Chiêu cười to nói. Ta giáo số học đơn giản. Trầm Lãng chân thành nói. Đúng vậy, quá đơn giản. Hứa Văn Chiêu nói. Ta giáo số học, ngươi đều biết. Trầm Lãng càng chân thành nói. Đâu chỉ đều biết, nhất định tùy tâm sở dục. Vận dụng do tâm, Hứa Văn Chiêu lại một lần nữa cười to, nói, miệng còn hôi sữa trẻ con, ngươi ở đây Hàn Thủy Trấn học đường học bài 10 năm. Liên đại học cũng không có niệm xong, chẳng bao giờ tiếp xúc qua số học chi đạo, dĩ nhiên nói ta giáo ngươi đều biết, thực sự là đại ngôn không dèm pha, nực cười vô cùng, liên quan tới điểm này. Hứa Văn Chiêu thật là có niềm tin tuyệt đối. Số học tuy là được gọi là quân tử lục nghệ một trong, nhưng dù sao văn võ khoa cử đều không kiểm tra, cho nên học người thật tình không nhiều lắm. Mà Trầm Lãng chỗ ở học đường, càng là liền bọn họ lão sư cũng sẽ không có. Toàn bộ Huyền Vũ thành tinh thông số học người, dùng hai cái tay đều đếm ra. Mà hắn Hứa Văn Chiêu chính là chính giữa nhất nổi bật người. Những vật khác còn có thể tự học. Số học thứ này, nếu không có lão sư giáo ngay cả nhập môn đều không được. Cho nên Trầm Lãng ở khoe khoang đại khí nói cái gì hắn đều biết. Thật đúng là thật quá ngu xuẩn. Nhưng sau Hứa Văn Chiêu nói, ngươi đã nói ngươi đều biết. Ta đây cho ngươi ra 10 đạo đề. Ngươi như đáp đúng 3 đạo. Vậy chứng minh ta giáo ngươi quả thực đều biết, ta không đáng nghiêm phạt, nếu như đáp không đúng 3 đề, quất roi 30, mà ngươi như một đạo đều đáp không đúng. Vậy nói rõ ngươi căn bản không hiểu số học, chỉ là ăn nói bừa bãi, như này giáp tâm không chính, quất roi 100, như thế nào? Lời này vừa ra, bá tước đại nhân nhíu, hắn cảm thấy Hứa Văn Chiêu có hơi quá. Không khỏi phải nói, Trầm Lãng, ngươi cho Hứa tiên sinh chịu nhận lỗi. Việc này tình cứ như vậy quá khứ. Lấy sau lớp học trên không muốn lại mất thần. Được rồi, nhạc phụ đại nhân vẫn là thương ta đó a. Mà bên trên thế tử Kim Mộc Thông kinh ngạc. Phụ thân ngươi nguyên lai không phải như thế a. Ngươi đối với ta như vậy tâm ngoan thủ lạt. Chỉ cần lão sư nhất cáo trạng ngươi liền quất ta. Làm sao đến phiên Trầm Lãng, chỉ cần chịu nhận lỗi là được rồi. Bá tước đại nhân là rất bảo thủ cũ kỹ, nhưng hắn lại không mù. Hắn đương nhiên biết Hứa Văn Chiêu vì sao phải níu lấy Trầm Lãng không thả. Còn không phải là bởi vì cháu ngoại của hắn Vương Liên không có bị chọn trúng phủ bá tước con rể. Sao? Nhưng cái này Hứa Văn Chiêu dù sao cũng là phủ bá tước lão nhân. Hơn nữa cái này hai mươi mấy năm một mạch vì phủ trung quản sổ sách. Càng vất vả công lao càng lớn. Bá tước đại nhân đối với hắn phi thường ỷ trọng. Cho nên phải cho hắn một bộ mặt. Hứa Văn Chiêu tức thì nóng nảy. Chỉ chịu nhận lỗi có thể không làm được. Nay thiên nhất định phải hảo hảo nghiêm phạt Trầm Lãng. Ra trong lòng hắn cơn giận này. Hôm qua khi về nhà, hắn còn bị thê tử cùng muội muội tốt một trận trách cứ. Nói hắn uổng là bá tước đại nhân tâm phúc. Dĩ nhiên làm cho vương liên bại bởi một cái phế vật. Tức thì, Hứa Văn Chiêu nói, bá tước đại nhân, nếu chỉ là chịu nhận lỗi là được vô sự. Ngày ấy sau mỗi cái học sinh đều học theo. Ta phủ bá tước học phong chẳng phải là hủy sạch. Trầm Lãng bỗng nhiên nói, chỉ cần trả lời ba đạo đề, ta là được vô sự đúng không? Đúng, Hứa Văn Chiêu nói, ngươi chỉ cần trả lời ba đạo, liền chứng minh ta ở lớp học trên nói nội dung ngươi quả thực đều biết. Trầm Lãng nói, vậy nếu như ta 10 đạo đề toàn bộ đáp đúng đâu? Không thể, thanh niên nhân không muốn mơ mộng hão huyền. Hứa Văn Chiêu nói, số học một đạo bác đại tinh thâm, ngươi chính là nhất chưa dứt sữa tiểu nhi, trung thân đều khó khăn dòm con đường. Đừng nói trả lời 10 đạo, coi như đáp đúng 5 đạo, ta liền công khai xin lỗi ngươi. Một lời đã định, Trầm Lãng khom người bái hạ nói, nhạc phụ đại nhân làm chứng, lão phu tử làm chứng, ở đây chư vị đồng học làm chứng. Bá tước đại nhân đang muốn quở trách Trầm Lãng liều lĩnh. Kết quả hắn sau lưng cái kia giáo, dịch kinh, lão phu tử cười không ngớt nói. Được, lão phu làm chứng, cái này vị lão phu tử hơn 70 tuổi. Không chỉ có là Kim Mộc Thông lão sư, hay là hắn bá tước đại nhân lão sư. Đã hắn lên tiếng, bá tước đại nhân cũng không pháp cự tuyệt. Hanh, bá tước đại nhân chừng Trầm Lãng một cái nói. Như vậy không coi ai ra gì. Như thế này ấy bị phạt đừng có trách ta hạ thủ trọng. Đừng khóc trời kêu đất. Hứa Văn Chiêu nói, nếu như ta là lão sư, liền do ta tự mình động thủ trách phạt đi. Hắn lo lắng bá tước đại nhân hạ thủ quá nhẹ, cho nên phải chính mình tự mình động thủ. Chí ít thêm Trầm Lãng đánh nửa chết. Bá tước đại nhân muốn mở miệng cự tuyệt, nhưng Trầm Lãng lại khom người nói. Hứa tiên sinh, mời ra đề, hừ, bá tước đại nhân khó chịu trong lòng, người Trầm Lãng không biết tốt xấu muốn tìm chết cũng theo cho ngươi. Ta biết ngươi chỉ nhớ siêu quần, nhưng số học chi đạo không có mấy năm thấm vào, căn bản không học được cái gì. Hứa Văn Chiêu ở số học tạo nghệ trên sâu như thế. Ngươi và hắn so đấu hoàn toàn là lấy trứng chọi đá. Hứa Văn Chiêu trong lòng đắc ý, lập tức trở về đến bàn sách của chính mình lên, bắt đầu minh tư khổ tưởng ra đề. Hắn đương nhiên xảy ra khó khăn nhất đề mục, tốt nhất làm cho Trầm Lãng một cái đều không làm được tới. Như vậy liền có thể đem Trầm Lãng quất roi 100 xuống, có thể mang hắn đánh nửa chết. Hứa Văn Chiêu đương nhiên biết. Kỳ thực bá tước đại nhân trong lòng có ý thiên vị Trầm Lãng. Như hắn thật quất roi Trầm Lãng 100 xuống, bá tước trong lòng chỉ sợ sẽ không cao hứng. Thế nhưng, thì tính sao? Hắn Hứa Văn Chiêu đời này tiền đồ đã đến đầu, nơi nào cần nén giận. Huống hồ toàn bộ phủ bá tước chướng mục đều ở đây hắn nắm giữ bên trong. Là bá tước đại nhân không thể rời bỏ hắn. Mà không phải hắn Hứa Văn Chiêu không thể rời bỏ phủ bá tước. Cho nên, hắn mới không có sợ hãi. Chọn nửa canh giờ, Hứa Văn Chiêu hoàn toàn là vắt hết óc, dùng hết bình sinh sở học. Rốt cục, ra 10 đạo nan đề. Một đạo so với một đạo khó a. Hứa Văn Chiêu có thể kết luận, ở đây tất cả học sinh liền đệ nhất đạo đều không làm được tới. Không chỉ là ở đây học sinh, toàn bộ Huyền Vũ thành bên trong có thể đối kháng đề thứ nhất người đều không nhiều lắm. Nhưng mà, cái này vẻn vẹn chỉ là dễ dàng nhất một đạo. Phía sau đề mục, nhất định khó có được nhường giận sôi. Có mấy đạo đề mục hoàn toàn là hắn theo thượng cổ số học trong điển tịch thấy. Người bình thường không muốn nói không làm được đến. Căn bản liền nhìn đều nhìn không hiểu a. Giống như Trầm Lãng như vậy bất học vô thuật đồ đạc. Có thể đối phó một đạo đề, cũng đã là lần đầu tiên. Hứa Văn Chiêu hầu như có thể tưởng tượng. Chờ chút hắn quất roi Trầm Lãng lúc tình hình. Hắn trực tiếp đem cái này 10 đạo đề mục đặt ở Trầm Lãng trước mặt nói. Nhớ kỹ, trả lời 3 đạo đề, ta liền không truy cứu. Nếu không thì quất roi 30. Như một đạo đề đều làm không đúng, vậy quất roi 100. Hôm nay nhất định phải dạy ngươi cái gì là tôn sư trọng đạo. Cái gì là số học chi đạo. Hứa Văn Chiêu trong lòng oán thầm. Thanh niên nhân, đừng tưởng rằng dáng dấp soái liền có thể muốn làm gì thì làm. Đấu với ta ngươi còn non một điểm, lập tức đánh ngươi nửa chết. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.